Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 siêu cấp bên người quang não. Triệu Duẫn dù sao cũng là hậu thiên 10 tầng cao thủ. Đối với cảm giác nguy hiểm phi thường nhạy cảm, coi như là không quay đầu lại, cũng là cảm giác được Trương Húc đánh văng ra ngoài linh khí. Hắn thân thể thoáng chết đi một điểm, hy vọng có thể tránh thoát. Thế nhưng, vẫn không có tránh thoát. Trương Húc đánh văng ra ngoài linh khí trực tiếp đánh vào Triệu Duẫn trên lưng. Nhất thời, Triệu Duẫn phía sau lưng liền sụp lún xuống dưới. Triệu Duẫn trực tiếp hạ ngã trên mặt đất. Miệng mũi chảy máu. Mắt thấy là không sống được. Trương Húc chậm rãi đi lên phía trước. Bỏ qua một cước. Đem Triệu Duẫn thân thể đá chính lại đây. Liền nhìn thấy Triệu Duẫn còn ở chừng hai mắt. Thở hổn hển. Triệu Duẫn dù sao cũng là hậu thiên 10 tầng cao thủ. Tuy rằng chịu đến nặng như thế thương, phía sau lưng sụp lún xuống dưới, ngũ tạng cũng là chịu đến xung kích, thế nhưng vẫn không có chết. Triệu Duẫn nhìn Trương Húc, trong đôi mắt lóe lên hào quang cừu hận. Hắn từ nhỏ tư chất xuất chúng, có điều hơn 50 tuổi, liền đạt tới hậu thiên 10 tầng. Hắn lấy vì người khác sinh to lớn nhất khảm chính là đặt chân tiên thiên. Ai nghĩ, cái này khảm vẫn không có lướt qua, dĩ nhiên liền muốn chết. Triệu Duẫn nội tâm tràn ngập hối hận, nếu như hắn lại tỉ mỉ một ít, không có như vậy lên mặt, nhiều quan sát một thời gian, khẳng định là có thể thấy được Trương Húc là tiên thiên cảnh giới cao thủ, liền sẽ không như vậy chịu chết uổng. Thế nhưng, hiện tại, muốn những thứ này đều chậm. Triệu Duẫn thở hổn hển, đứt quãng nói rằng, ngươi, cũng đừng cao hứng quá sớm, nhà ta, lão tổ tông, sẽ không buông tha ngươi, chấm ngoặc kép. Nói xong câu đó, tựa hồ khiến xong Triệu Duẫn có sức lực. Triệu Duẫn đầu lệch đi, triệt để tắt thở. Trương Húc nhìn Triệu Duẫn, lòng yên tĩnh như nước. Đây là hắn lần thứ nhất giết người. Thế nhưng, hắn dĩ nhiên không có cảm giác đến một điểm không khỏe. Liền ngay cả chính hắn cũng là hơi kinh ngạc. Lập tức, Trương Húc nhíu mày, thi thể nên xử lý như thế nào đây? Tựa hồ xử lý không tốt. Liền nghe đến hệ thống lạnh thanh âm lạnh như băng. Leng keng, hậu thiên 10 tầng cao thủ thi thể. Có thể hối đoái cho hệ thống. Điểm thêm 10, EXP thêm 100. Có hay không hối đoái? Trương Húc vui vẻ, hối đoái. Nhất thời, Trương Húc liền nhìn thấy Triệu Duẫn thi thể, đột nhiên không gặp, cũng không biết, bị hệ thống làm đi nơi nào. Tiếp đó, Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 58 tốc độ, 57 lực lượng tinh thần, 61 đẳng cấp, cấp 2, 7127 phần 10.000, còn kém 2873 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 1.158 quả nhiên. Điểm tăng trưởng 10 cái. EXP tăng trưởng 100. Trương Húc cũng không có tiếp tục dừng lại. Tiếp tục hướng về Tiểu Hà Thôn đi đến. Về đến nhà bên trong, ông nội Trương Nguyên Lê còn đang chờ hắn. Trương Húc nội tâm cảm thấy phi thường ấm áp. Đúng, vừa giết người, cảm giác thấy hơi thẫn thờ. Có chút lạnh lẽo, có chút căm ghét. Nhưng nhìn đến gia gia của chính mình, nhất thời cảm giác được nội tâm phun trào nổi lên ấm áp. Tiểu Húc, trở về. Trương Nguyên Lê nói rằng. Trương Húc gật gật đầu. Ông nội, ta đã trở về. Ngài làm sao còn đang chờ ta đây? Làm sao không nghỉ sớm một chút? Trương Nguyên Lê trên mặt mang theo nụ cười. Người già, trong lòng không bỏ xuống được sự tình. Nhìn thấy ngươi chưa có trở về, liền có chút bận tâm. Trương Húc nội tâm cũng là có chút nghĩ mà sợ. Nếu như mình không phải dùng tăng nguyên đan, tăng lên 10 năm công lực, đến thẳng nhất tuyến thiên cảnh giới, vậy hôm nay, chết người khả năng chính là hắn. Nói như vậy, ông nội khả năng cũng không có cách nào sống tiếp. Chính là vì ông nội, chính mình cũng phải nỗ lực thanh trừ những này cản trở địch thủ, nỗ lực sống tiếp. Trương Húc nắm chặt rồi Trương Nguyên Lê tay. Ông nội, ngài nghỉ ngơi đi, ta cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Sau đó đừng chờ ta muộn như vậy. Trương Nguyên Lê nhìn Trương Húc tay mắt bên trong tình cảm quấn quýt, nội tâm cũng là ấm áp. Ông nội vậy thì đi nghỉ ngơi. Nói, ông cháu hai người từng người trở lại nhà ở của chính mình. Trương Húc nằm ở trên giường, rất nhanh ngủ say. Đang ngủ, hắn đi tới một chỗ nhường hắn rất là kinh ngạc địa phương. Nơi này kiến trúc xem ra khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Đều là tảng lớn màn chắn thủy tinh tường cùng hợp kim kiến tạo mà thành. Giữa bầu trời bay không ít tương tự đĩa bay đồ vật. Mọi người ăn mặc quần áo cũng đều là tương tự với tương lai thế giới quần áo bó. Người nơi này đều phi thường cao to không nói. Hơn nữa đều là tuấn nam mỹ nữ. Xem ra đặc biệt đẹp mắt. Hắn đi tới địa phương. Tựa hồ là một phòng thí nghiệm. Bên trong có to lớn siêu cấp máy vi tính. Còn có một ít nhường hắn xem không hiểu máy móc. Liền nhìn thấy hai người ở một cái bàn thí nghiệm bên vừa nói chuyện. Một người là tóc vàng mắt xanh. Một người là tóc kiểu cây cọ mắt xanh. Tóc vàng người nói rằng. Donner tiến sĩ. Cái này chính là chúng ta tiêu tốn thời gian 3 năm chế tạo ra Anner-550 hình siêu cấp bên người. Quang não. Cái này quang não có thể tự động hấp thu hành tinh ánh sáng hóa thành năng lượng. Khởi động quang não vận hành. Cái này quang não tồn trữ không gian hầu như là vô hạn. Chúng ta đã cho hai cái quang não đều đưa vào gần 3.000 năm khoa học kỹ thuật phát minh. Donner, tiến sĩ nói rằng, Kleiman tiến sĩ, ta xem qua, các ngươi cái này bên người quang não xác thực rất xuất sắc. Chỉ cần có thể rất nhiều lượng chế tác, tuyệt đối sẽ cho đế quốc mang đến không ít thu vào. Phải biết, những kia tới gần tinh hệ cấp 3 vũ trụ văn minh tinh cầu. Tuyệt đối sẽ đối với này quang não đổ xô tới. Mà bọn họ nơi đó nhưng là có chúng ta cần khoáng thạch. Thực vật cùng đồ ăn. Kleiman tiến sĩ gật gật đầu. Trương Húc nhìn về phía hai người nói Anner-550 hình quang não. Liền nhìn thấy. Hai cái giường như đồng hồ đeo tay như thế đồ vật. Thả đang thí nghiệm trên đài. Mặt đồng hồ là kim loại chế tác mà thành. Xem ra thật giống một ngay ngắn đồng hồ đeo tay. Thế nhưng không có mức độ cùng kim chỉ. Dây đồng hồ không biết là lấy cái gì vật liệu chế tác mà thành. Xem ra tuy rằng khá giống là động vật gì ra. Thế nhưng càng thêm bóng loáng. Càng thêm mềm mại một ít. Trương Húc đưa tay nắm chặt rồi một quang não. Leng keng. Anner-550 hình siêu cấp bên người quang não. Cấp 2 vật phẩm. Có thể thu lấy. Có hay không thu lấy. Trương Húc. Thu lấy, nhất thời, cái này bên người quang não ở Donner tiến sĩ cùng Kleiman tiến sĩ trong ánh mắt kinh ngạc. Biến mất rồi, Trương Húc nắm chặt rồi một cái khác bên người quang não. Leng keng, Anner-550 hình siêu cấp bên người quang não. Cấp 2 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy. Thu lấy, nhất thời, cái này bên người quang não cũng là biến mất rồi. Trương Húc nhìn một chút lòng bàn tay hai cái đồng hồ đeo tay dáng vẻ dấu ấn. Donner tiến sĩ hét to nói. Có gian tế lẫn vào. Toàn bộ thí nghiệm căn cứ cảnh giới. Chấm ngoặc kép, nhất thời. Còi báo động chói tai âm vang lên. Đội một bảo an nhân viên. Cầm trong tay vũ khí. Chạy tới. Tiến vào phòng thí nghiệm. Cầm dụng cụ điện tử bắt đầu kiểm tra toàn bộ phòng thí nghiệm. Tiến sĩ. Chúng ta đã kiểm tra. Thật không có người. Không có bất kỳ người nào tiến vào. Donner tiến sĩ có chút cuồng loạn. Làm sao có khả năng? Nếu như thật sự không có bất kỳ người nào tiến vào. Chúng ta siêu cấp bên người quang não là làm sao biến mất? Trương Húc âm thầm cười trộm. Còn muốn tiếp tục xem tiếp. Cũng cảm giác được đại não một trận mê muội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.